Mỹ Nam Ngư tiên sinh anh đừng lại đây. Chương 9, 9, chết không hết tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng xa cách nhiều năm nhưng cha mẹ ruột của cậu vẫn đối với cậu rất tốt. Trong một tháng sau khi được đón về này, cậu vẫn là kịp biết được 16 năm qua từ khi cậu biến mất họ vẫn luôn tìm kiếm cậu. Vừa đón được cậu về, còn chẳng kịp dành nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm đã phải tất bật lo chạy chữa cho cậu. Đến lúc tất cả những bác sĩ danh tiếng trong nước bị họ tìm đến đều cùng lúc lắc đầu thì họ lại tiếp tục hướng tầm mắt ra bên ngoài. Chỉ mong tìm được biện pháp chữa bệnh cho cậu. Dù rằng bản thân Nạp Lan Dương đã sớm buông xuôi nhưng bên ngoài cậu chưa từng nói gì. Cậu im lặng đón nhận những gì họ làm cho mình. Cũng dùng cách thức nhanh nhất làm quen với sự tiếp xúc của họ. Cậu nghĩ đó là cách duy nhất cậu có thể làm để đáp trả cho những gì họ đã làm cho cậu. Thật ra có một câu nói rất hay. Đau dài chẳng bằng đau ngắn. Thay vì để cho họ lao tâm lao lực như cha mẹ nuôi, cậu nên rời đi sớm. Rồi thời gian sẽ khiến họ nguôi ngoai nỗi đau mới đúng. Nhưng cậu có quyền gì làm vậy? Ruột ở trong bụng người ngoài làm sao hiểu được họ nghĩ cái gì mà được phép phán xét lại áp đặt của mình lên người họ. Nạp Lan Dương, cậu không sợ chết, còn chịu được khổ. Mấy năm trước cậu có thể im lặng nhìn cha mẹ nuôi vì mình bôn ba. Chỉ là vì không muốn tước đoạt quyền được chăm sóc và yêu thương đứa con của mình. Hiện tại cậu cũng có thể làm vậy. Chỉ cần họ còn muốn, cậu sẽ cố gắng theo họ đến cùng. Cậu không từ bỏ mới là sự hồi đáp lớn nhất dành cho họ. Từ năm 15 tôi đã không đựng vào sách vở. Có lẽ một số căn bản cũng không nhớ. Phải làm khó anh giúp tôi học lại từ đầu. Lebret nhìn cậu trai toàn thân đều toát ra mùi tử khí trầm trầm nhưng lúc này vẫn còn có thể nở được nụ cười. Bản thân lại muốn đem nó xóa bỏ. Nhìn nó bày ra dáng vẻ tuyệt vọng chứ không phải xem nhẹ sống chết như thế này. Hắn không khó nhìn ra tính tình người này đơn thuần trầm ổn cùng sự bao dung không hợp với tuổi. Bản thân giống như đã buông xuôi cho cơ hội được chữa lành bệnh. Biết mình sắp chết nhưng vẫn bình thản sống tiếp. Năm nay Nạp Lan Dương đã 19 tuổi. Dựa theo những gì cơ thể cậu biểu hiện, Lebret không chút nghi ngờ cậu chỉ có thể sống được một năm nữa. Còn là sống trong giày vò bởi bệnh tật. Nhưng đó cũng là cậu đáng nhận lấy. Cho dù Nạp Lan ra chết sạch, cho dù có chết ngàn lần, chết đều là chưa hết tội. Rốt cuộc đối phương nghĩ gì mà có thể điềm nhiên như vậy? Người đáng lẽ ra nên quằn quại cầu sinh, hèn mọn giống như gia tộc của ngươi. Người sắp chết thì nên có dáng vẻ của người sắp chết. Bản thân gánh trên mình tội nghiệt của gia tộc mình. Người có quyền gì được tươi cười vui vẻ như vậy? Dù sao thì, nếu đã để cho ta gặp được, như vậy chỉ có thể trách Nạp Lan ra tội nghiệt quá sâu nặng. Là người đầu sỏ tạo nên tất cả. Nạp Lan Ninh Lục, cho dù hiện tại cô đổi một cái giới tính khác, một khuôn mặt khác thì ta vẫn sẽ khiến cho cô trả đủ số nợ nần kia. Nạp Lan Dương không hiểu bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh toát ra đầy thân khí lạnh khiến cậu không khỏi dùng mình co rụt cả người. Nhưng cảm giác đó lại chỉ xuất hiện một giây rồi lập tức biến mất không thấy tăm hơi làm cậu cứ ngỡ mình bị ảo giác. Người bên cạnh lại giống như một diễn viên. Chốc chốc lại thay đổi biểu tình. Khiến cậu không rõ đâu đông đâu tây. Lúc này cũng vậy. Đối phương lại đang nhìn cậu bằng một ánh mắt quá sức. Ôn nhu. Cậu nói không rõ được chính xác cảm nhận của mình lúc này nhưng chính là như vậy. Đối phương trở nên như gió xuân trong mùa đông lạnh giá. Tưới cho cả người cậu nóng hầm hập. Nhưng gió xuân này có thật không? Vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra lại những gì cậu còn nhớ được thôi. Nạp Lan Dương còn chưa hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra đã bị người kia thản nhiên bẻ lái lần nữa. Đối phương không thèm quan tâm cậu cơ sâu cảm giác gì. Vậy mà bắt đầu ra dáng một gia sư. Không ngừng hỏi cậu về những gì cậu còn nhớ. Nạp Lan Dương không kịp phản ứng gần như máy móc bị hắn xoay vòng vòng. Nếu không phải cậu tốt tính, đổi lại là người khác thì đối phương nhất định sẽ mặt nặng mày nhẹ với hắn rồi. Kết quả là đến khi đối phương rời đi rồi. Ban đêm Nạp Lan Dương nằm an vị trên giường chuẩn bị đi ngủ lại vẫn luôn trong trạng thái hồ đồ. chuyện gì vậy nhỉ? Nói thật, đời này của Nạp Lan Dương sống quả thật quá bình lặng và đơn giản. Chứ chưa nói là rất hạnh phúc. Cho dù lúc 3 tuổi cậu bị bắt cóc rồi tách khỏi cha mẹ ruột mình thì đoạn ký ức đó cậu cũng đã quên. Nó còn chẳng lắng đọng được chút nào trong cuộc sống của cậu cả. Cách chương.